không khoan nhượng, chương 85, góc chuyện audio.com. Vậy đặc vụ Harvard, gã lùn vừa nói vừa bước tới chỗ chiếc ghế dài hấp một ngụm XOZ manh. Robin, tận hưởng cảm giác sung sướng. Chính xác thì tôi có thể làm gì cho anh? Ngồi đối diện với một kẻ tự mãn như thế này, ngón tay đặt vào cò súng của Harvard bắt đầu ngứa ngáy. Anh đang nghiêm túc cân nhắc đến việc tiêu diệt gã. Nếu gã lùn không có một chút giá trị nào, anh sẽ cho gã một phát đạn vào đầu và ném xác gã ra vịnh. Tại sao ông lại gạt cái tên Philip Perusert ra khỏi danh sách? Harvard hỏi, gã lùn không biết phải nói sao. Gã giận mình đã đánh giá thấp Harvard. Gã cũng giận cả Rusert. Sự ngu ngốc của hắn đã đẩy gã lùn vào tình thế vô cùng khó khăn. Gã đàn ông nhỏ bé dường như đang ở đâu đó cách xa đây cả triệu dặm. Harvard bắn một phát vào chiếc gối gã đang dựa. Tiếng nổ làm gã lùn giật mình, bởi nó không chỉ inh tai mà còn đột ngột. Mặc dù chẳng hề ngạc nhiên trước bất kỳ thái độ nào của Harvard, gã lùn vẫn có cảm giác như họ đã xây dựng được một mối quan hệ qua lại nào đó, chí ít là cũng đã bớt căng thẳng. Gã cảm thấy tôn trọng Harvard nhưng rõ ràng là gã không hề được đáp lại. Phồng má lên vì nhiều không khí, gã lùn thở ra và nói. Tôi không gặp cũng không nói chuyện với Rusert nhiều năm nay rồi. Vậy ông có biết hắn? Có, gã lùn trả lời. Nói dối cũng vô ích, gã biết vậy. Harvard cầm toàn bộ quân bài trong tay ra tài, nghề kiếm sống, thậm chí cả tính mạng gã. Lần cuối cùng ông gặp hắn là khi nào, cách đây năm, cũng có thể là 10 năm. Tôi không nhớ chính xác, nhưng ông biết hắn là một trong 5 tên được thả ở Guantanamo, Harvard khẳng định. Đúng, tôi biết, và ông đã cố tình gạch tên hắn ra khỏi danh sách anh đưa cho tôi. Tại sao vậy? Hai người bọn ông hy vọng giết được tôi trước khi bị tôi ngăn cản. Có đúng không? Harvard nâng khẩu súng lục lên để tăng thêm phần quan trọng. Đó là kết luận logic nhất mà Harvard tìm ra được, nhưng thật vô lý. Lần cuối cùng tôi gặp Philippe, nó không gì hơn ngoài một gã trai chuyên gây rắc rối. Nực cười là mọi chuyện thay đổi nhanh đến vậy. Gã lùn đã định bật cười, nhưng khẩu súng lục chĩa thẳng vào ngực gã thì không buồn cười chút nào. Kể từ đó tôi không gặp lại nó nữa. Vậy tại sao ông gạt tên hắn ra khỏi danh sách? Trong nghề của tôi, người ta có kẻ thù rất nhanh. Còn bạn bè rất khó kiếm. Rusert là một trong những người bạn của ông. Harvard hỏi, anh có thể nói thế? Mệt mỏi với sự mập mờ của gã, Harvard bắn thêm một phát nữa lên chiếc ghế dài, cách đùi gã lùn vài milimét. Tôi không kiên nhẫn đâu. Con đỡ đầu của tôi, gã lùn lắp bắp. Philippe Rusert là con đỡ đầu của tôi. Có kẻ đề nghị ông làm cha đỡ đầu của một đứa trẻ. Đó là vinh dự mà gia đình đã dành cho tôi. Gia đình nào? Harvard vừa hỏi, vừa chỉnh mục tiêu và chuẩn bị xiết cò. Một nụ cười chậm rãi thoáng trên gương mặt gã lùn. Có gì buồn cười hả? Đôi khi, gã lùn đáp, thế giới lại nhỏ bé một cách đáng ngạc nhiên. Khách chương.